Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 363, đây là con đường con tự chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định phải chuẩn bị một chiếc giường chắc chắn. Sau này thế nào cũng dùng đến. Diệp Thành cười hi hi. Trong đầu lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện xuân sắc. Nghĩ mãi, bụng dưới bất giác nóng lên. Phụt, duỳnh, ầm, cách đó không xa. Hồ Oa đã không gượng nổi nữa. Cả người bê bết máu. Không đứng dậy nổi. Trương Phong Niên nhìn thấy mà đau lòng. Diệp Thành vội ra lệnh cho Tử Huyên ngừng tấn công. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đặt Hồ Oa đang bị thương vào Ngọc Linh Chi. Ngâm mình trong hồ nước để hồi phục vết thương. Bây giờ hắn cũng đã phát hiện quyết định của Sở Huyên đúng đắn nhường nào. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian chạy đi chạy về. Tịch Nhan ở nơi xa ôm tài liệu chạy tới. Nhìn Hồ Oa toàn thân đẫm máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tái mét vì sợ hãi. Sợ rồi à, Diệp Thành nghiêng đầu nhìn cô bé. Không, không à, mặc dù nói vậy nhưng Tịch Nhan vẫn chưa phát hiện người mình đã run lẩy bẩy. Tịch Nhan à, thế giới của tu sĩ tàn khốc hơn thế giới người phàm nhiều. Những gì con thấy chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Diệp Thành nghiêm túc nhìn Tịch Nhan. Không hề có ý đùa cợt. Khi con thật sự đi trên con đường này, con sẽ phải dần thích ứng với những cảnh tượng đẫm máu. Đây là môn học bắt buộc đối với mỗi tu sĩ. Con hiểu. Tịch Nhan mím môi. Ở thế giới người phàm, con là công chúa tôn quý, nhưng ở thế giới tu sĩ, không có vương hầu hay tướng quân. Thân phận cao quý của con không có đặc quyền gì ở đây cả. Diệp Thành nói tiếp. Đây là thế giới kẻ mạnh là vua. Người nào thực lực yếu sẽ bị bắt nạt. Con cũng đừng than phiền. Vì đây là quy luật không thể thay đổi của thế giới tu sĩ. Sư phụ, việc tu hành của chúng ta đã bắt đầu rồi đúng không ạ? Tịch Nhan ngước khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lên nhìn Diệp Thành. Đúng, Diệp Thành gật đầu. Tu đạo, tu ở đây không chỉ là tu vi mà còn là tu đạo tâm. Tu luyện đến khi có được tâm không sợ hãi. Đạo tâm chênh vênh làm sao đối mặt với con đường chông gai phía trước. Tịch Nhan xin ghi nhớ. Tịch Nhan khẽ gật đầu. Tiếp tục đọc quyền tông đi. Ngày mai chính thức tu luyện. Mấy năm tới ta sẽ cho con dần quên đi đau đớn là gì. Sau đó một luồng chân khí theo ngón tay hắn truyền vào phần bụng dưới của Tịch Nhan. Khai thông kinh mạch giúp cô bé. Ngay lập tức, Tịch Nhan đang ngủ say phải trao đôi mày xinh xắn lại. Trên khuôn mặt nhỏ bé chợt hiện lên vẻ đau đớn. Mồ hôi túa ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đau đớn khiến cô bé siết chặt bàn tay nhỏ. Cách chương.